Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 980, quỷ răng đoạt thức ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc là Tô Viễn không hề làm theo ý nguyện của bọn hắn lần này. Hắn chỉ khoanh tay, ngồi vào ghế tài xế mà không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn về phía trước. Từ vẻ mặt không biểu cảm của hắn, chẳng thể thấy được điều gì. Rất nhanh sau đó, vị trí sân ga xuất hiện. Nó nằm tại một lối đi ở ngã tư đường. Ngã tư đường này rất rộng, thông thoáng bốn phương, kết nối với huyện thành. Đáng chú ý là ở giữa ngã tư có một chiếc chậu đồng cũ kỹ, bên trong chậu đổ đầy tro giấy, dường như trước đó có người hóa vàng mã tại đây để tế điện vong hồn. Tro giấy vẫn còn mới, như thể việc này xảy ra trong vòng 3 ngày trở lại. Hơn nữa, gần đó còn có giấy vàng chưa cháy hết. Tờ giấy vàng đó không xa lạ gì, nhìn qua có chút quen mắt. Tô Viễn trừng mắt nhìn, đột nhiên quay đầu lại, chỉ là cách quay đầu có chút quỷ dị. Thân thể hắn không nhúc nhích, nhưng đầu lại xoay 180 độ. Dường như còn có thể nghe thấy tiếng xương cổ kêu kẽo kẹt. Cảnh tượng quỷ dị này thực sự làm người ta tê cả da đầu. Nếu là người bình thường nhìn thấy, chắc hẳn sẽ hét lên. May mắn thay, người trên xe đều là ngự quỷ. Dù cho hành vi của Tô Viễn có quỷ dị, nhưng với nhóm ngự quỷ thì đây cũng không có gì đặc biệt. Trong số bọn hắn, có người thậm chí còn không giữ được thân xác người sống, hoàn toàn dựa vào sức mạnh linh dị để duy trì sinh mạng. Tô Viễn không nhìn về phía người khác, mà nhìn về phía một hành khách trong xe. Chính xác mà nói, đó là một con quỷ. Con quỷ này trông giống như một tử thi, da vàng như nến, toàn thân toát lên vẻ âm u đầy tử khí. Trên mặt nó che một tờ giấy vàng, che khuất cả mắt, mũi và miệng. Từ đầu đến cuối, không có lấy một hơi thở, chỉ có khuôn mặt người đầy quái dị. Nếu như không nhầm, con quỷ này đến từ nơi này. Lúc này, Tô Viễn cũng nhận ra rằng Dương Gian đang dùng quỷ nhãn quan sát con quỷ này. Hiển nhiên hắn cũng đoán được điều gì đó. Rất nhanh, xe buýt đến trạm và dừng lại ngay tại ngã tư đường. Sau đó, cửa xe bỗng nhiên mở ra. Ngay khi cửa xe mở, một cơn gió lạnh buốt chợt thổi qua, làm cho giấy từ chiếc chậu đồng bị cuốn lên tung bay đầy trời. Trong không khí phảng phất mùi khét lẹt. Dưới cơn gió cuộn trào, những tờ giấy vàng chưa cháy hết cũng bị cuốn lên, bay tán loạn giữa ngã tư, nhưng lại không hề bay ra khỏi đó. Thật sự rất không bình thường. Cùng lúc đó, con quỷ với tờ giấy vàng che kín mặt, toàn thân vàng như nến, bỗng nhiên động đậy. Lệ quỷ chậm rãi đứng dậy, rồi di chuyển tiến về phía cửa sau của toa xe để xuống. Thật tốt quá, con quỷ này muốn xuống xe. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người căng thẳng trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Con quỷ này xuống xe có nghĩa là chỗ ngồi sẽ lại trống một chỗ. Điều này có lợi cho hành trình tiếp theo. Nhưng khi lệ quỷ chưa kịp xuống xe, bất ngờ, người tên Chu Đăng bỗng nhiên lao khỏi xe buýt, chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, Tô Viễn cũng có động tác. Tô Siêu và Sở Nhân Mỹ xuất hiện lặng lẽ, một người ném thi thể của Liễu Thanh Thanh ra ngoài, còn Tô Siêu thì cũng nhảy khỏi xe, nện những bước nhỏ lao về phía chiếc chậu đồng. Đúng vậy, Tô Viễn cũng nhắm tới chiếc chậu đó. Còn thi thể của Liễu Thanh Thanh, Tô Viễn không có ý định giữ lại, vì món đồ đó chưa quá nhiều tai họa ngâm. Những người ngự quỷ khác bị Dương Gian giết chết, thi thể của bọn họ cùng với lệ quỷ bên trong đều đã được thu hồi lại. Chu Đăng vừa xuống xe, cuồng phong xung quanh dường như càng thêm mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt hắn đã đeo lên một tấm mặt nạ da người xa lạ, vậy mà hắn trực tiếp biến từ người sống thành quỷ trong khoảnh khắc. Dùng cách này để tránh khỏi sự tấn công của linh dị. Chỉ thấy hắn chộp lấy ba tấm giấy vàng đang bay múa giữa không trung, nhưng dường như cảm thấy chưa đủ, hắn muốn tiến đến gần chiếc chậu đồng, nhưng chưa kịp đến gần, cho giấy bay múa đầy trời dường như đột ngột tăng lên, cho giấy bay tung khắp nơi làm ánh mắt khó nhìn rõ. Đáng chết, Chu Đăng thầm mắng một tiếng, muốn hành động, nhưng có vẻ như không dễ dàng như vậy. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy bên cạnh chiếc chậu đồng có tiếng động kỳ lạ, một bóng dáng mơ hồ dính đầy cho giấy đen đứng cạnh chiếc chậu, dường như đang tiến đến gần hắn. Nhận ra tình thế bất lợi, Chu Đăng định quay trở lại xe. Ngay lúc này, thân thân ảnh nhỏ bé của Toshio lại lao thẳng về phía chiếc chậu đồng. So với Chu Đăng, vốn là quỷ nên Toshio không có nhiều sự kiêng kỳ như vậy. Chưa tới nơi, đầu của Toshio đã chồm lên trước, miệng mở rộng với những chiếc răng sắc nhọn của quỷ răng, cắn mạnh vào bóng đen đầy tro giấy bên cạnh chậu đồng. Tro giấy bay múa như bóng tối tràn ngập, khiến ánh sáng xung quanh trở nên mờ nhạt. Tuy nhiên, với Toshio, điều này không gây ảnh hưởng gì. Nhưng ngay khi Toshio phát động tấn công, cuồng phong dường như trở nên mạnh hơn, thổi khiến thân thể Toshio lảo đảo, và đợt tấn công của Toshio rơi vào khoảng không. Cuồng phong cuốn theo tro giấy đen bay vào trong xe, phủ kín sàn xe, tỏa ra một mùi khét cháy rất nồng nặc. Đây là một loại linh dị nào đó đang quấy nhiễu. Những người trên xe tròn mắt nhìn, không ngờ rằng Chu Đăng đã gan lớn thì thôi, nhưng Tô Viễn còn lớn gan hơn, dám trực tiếp cưỡng ép cướp đoạt vật phẩm linh dị ngay trước mặt lệ quỷ. Tất cả đều biết chiếc chậu đồng chứa tro giấy là một vật phẩm linh dị, bọn họ cũng muốn có nó, nhưng thứ nhất là không có dũng khí, thứ hai là không có đủ sức mạnh. Dương Gian nhìn thẳng với đôi mày nhíu chặt, trong lòng cũng không hoàn toàn đồng ý với hành vi mạo hiểm của Tô Viễn. Tại nơi quỷ dị này mà làm chuyện đó, quả thật chẳng khác gì tìm đến cái chết. Nếu người ra tay không phải là Tô Viễn, mà là ai khác, có lẽ Dương Gian đã suy nghĩ xem có nên đá người đó xuống xe để tránh liên lụy đến mình hay không. May mắn thay, sau khi Tô Viễn sử dụng sở nhân Mỹ và Toshio, chiếc chậu đồng đã bị cướp về tay hắn khá thuận lợi. Dù sao thì khi ba con quỷ đã được thả ra, không thể không giành lấy được món đồ đó. Chỉ là sau khi chiếc chậu đồng bị cướp đi, cuồng phong đột ngột dừng lại, để lộ một cảnh tượng kinh khủng, khiến những người ngự quỷ trên xe lạnh cả sống lưng. Bởi vì ngay tại vị trí đó, giờ đây xuất hiện mười mấy hình bóng quỷ dị, mỗi người đều có một tờ giấy vàng che mặt, không có gương mặt, và lệ quỷ vừa xuống xe cũng ở trong số đó, trông không có gì đặc biệt. Điều này có nghĩa là Tô Viễn chỉ dùng ba con quỷ mà đã có thể cướp lấy vật phẩm linh dị từ tay hơn 10 con quỷ. Không thể nghi ngờ rằng điều này lại lần nữa làm thay đổi nhận thức của bọn họ về Tô Viễn. May mắn thay, sau khi lấy được vật phẩm, cửa xe liền đóng lại, xe buýt lại tiếp tục khởi động, hướng về phía trước, từ từ thoát khỏi ngã tư đường đầy tro giấy. Lúc này, Tô Viễn mới cẩn thận quan sát món đồ vừa giành được. Trong chiếc chậu đồng còn rất nhiều giấy vàng, và cũng là vật bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẩm linh dị, nhưng có vẻ đây là loại vật phẩm tiêu hao. Chỉ tiếc rằng phần lớn giấy vàng đều không hoàn chỉnh, bị cháy mất một phần nào đó, khiến chúng không còn nguyên vẹn. Cách chương.